Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, ba thần khí. Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương hai người ở rừng cây bên trong qua lại. Rất nhanh thoát đi Ngân Nguyệt Vương Bộ mấy trăm cây em phạm vi. Mãi đến tận ly khai mấy trăm cây em phạm vi sau, Tạ Đông Phương mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Độc thân ở Thập Vạn Uyên Lâm ở giữa tao ngộ Mộc Linh Phong hào người săn bắn. Trừ phi có dồi dào chí cực chuẩn bị, bằng không hầu như chẳng khác nào chắc chắn phải chết. Mộc Linh nhóm dựa vào hơn xa ở loài người cân bằng tính. Ở Thập Vạn Uyên Lâm bên trong chạy được có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nhân loại bị nhìn chằm chằm tựa như không thể thoát khỏi. Tần thiệt thòi gặp Lý Võ Thánh ngươi. Nếu không, ta hôm nay 89/10 sẽ bị này ba cái Mộc Linh người săn bắn săn đuổi đến thể lực tiêu hao. Hết mà chết, Tạ Đông Phương ngữ khí ở giữa mang theo từ trong thâm tâm cảm tạ. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đối với hắn cách nói này đúng là khá là tán thành. Mà Tạ Đông Phương ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên quan sát một phen sau, mang theo một tia giọng khẳng định nói, Lý Võ Thánh, hẳn là đánh vỡ người thân thể cực hạn chứ. Không sai, Tạ Đông Phương cứ việc có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được hắn thân khẩu thừa nhận vẫn cứ chấn động trong lòng. Một mặt cảm khái, Lý Võ Thánh đại tông sư cảnh giới bên trong tích lũy chất phác đến cực điểm. Đánh vỡ người thân thể cực hạn đối với tầm thường võ giả tới nói xứng là hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh, nhưng đối với Lý Võ Thánh tới nói, nên xứng là nước chảy thành sông. Ở đây, ta trước tiên chúc mừng Lý Võ Thánh. Đa tạ, Lý Cầu Tiên hơi một gật đầu, đồng thời nói, ngươi làm sao sẽ bị ba cái phong hào người săn bắn đuổi theo? Việc này, đổ cũng trách ta quá tham lam. Trước đây không lâu chúng ta nhận ra được có người xâm nhập Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa, hấp dẫn Ngân Nguyệt Vương Bộ đại bộ phận sức mạnh, cho nên muốn phải thừa dịp máy móc thâm nhập Vương Bộ, tìm kiếm viễn cổ chi thụ vị trí. Chỉ có tìm được viễn cổ chi thụ, chúng ta mới có thể ở sau đó bố trí ra kế hoạch tỉ mỉ, càng có hy vọng đoạt được viễn cổ chi thụ dựng dục ra tới sinh mệnh chi thủy. Kết quả vừa bắt đầu còn rất tốt. Ngân Nguyệt Vương Bộ tựa hồ hết thảy người săn bắn đều bị vị kia xâm lấn người dẫn đi. Có thể qua không lâu, Ngân Nguyệt Nữ Vương nhưng là mang theo một nhóm lớn phong hào người săn bắn trở về, đồng thời điên cuồng săn giết cái kia chút dòm ngó Ngân Nguyệt Vương Bộ võ thánh. Nghe nói là bởi vì cái kia xâm lấn người cho Ngân Nguyệt Vương Bộ tạo thành thương tổn to lớn, dẫn đến Ngân Nguyệt Vương Bộ tổn thất hơn 10 vị phong hào người săn bắn. Tạ Đông Phương giới thiệu, mà khi hắn giới thiệu đến vị kia mang cho Ngân Nguyệt Vương Bộ rất lớn tổn thương nhân loại xâm lấn người thời gian, đột nhiên ngừng lại, nhân loại xâm lấn người, hơn 10 vị phong hào người săn bắn thương vong, sát hại Vương Bộ 36 vị trưởng lão nhân loại kia ma đầu. Từng cái tin tức đột ngột bị Tạ Đông Phương sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Sau một khắc, hắn cái kia đi về phía trước thân hình im bặt đi. Khó tin đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên, sắc mặt có chút tái nhợt. Lý Võ Thánh, vừa nãy những Mộc Linh kia trong miệng nói nhân loại kia ma đầu là ngươi, hôm nay xâm nhập Mộc Linh Vương Bộ nhân loại kia cũng là ngươi. Tạ Đông Phương có chút run cầm cập nói, có vừa vặn có bí pháp có thể khắc chế Mộc Linh thôi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cứ việc chưa trả lời thẳng, nhưng không thể nghi ngờ là thừa nhận Tạ Đông Phương vấn đề. Trong lúc nhất thời, Tạ Đông Phương không nhịn được trợn to hai mắt. Cái kia, những Mộc Linh kia nói là sự thật. Người thật sự chém giết Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa 36 vị phong hào người săn bắn, không phải tương đương với nhân loại đại tông sư cấp cao người săn bắn. mà là có năng lực lực săn giết nhân loại võ thánh phong hào người săn bắn. Lý Cầu Tiên yên lặng tính toán một chút, gật gật đầu, gần như. Tạ Đông Phương mở ra khẩu, nhìn Lý Cầu Tiên, đột nhiên liền một chữ đều không nói được. Một hồi lâu, hắn mới đột nhiên hít sâu một hơi. Lý Võ Thánh, ngươi làm sao làm được? Cái kia, đây chính là 36 vị phong hào người săn bắn a. Như bị 36 vị phong hào người săn bắn nhìn chằm chằm. Không, không cần 36 vị, dù cho chỉ có 1/3, mười mấy vị phong hào người săn bắn như nhìn chằm chằm lôi. Hắn vẫn cứ lành ít dữ nhiều. Ngươi, ngươi lại giết chết Ngân Nguyệt Vương bộ 36 vị phong hào người săn bắn. Ta nói rồi, ta có một môn bí pháp, có thể rung động tu luyện người trái tim yếu điểm. Điểm này tạ ơn kiếm thần như hiểu qua chiến tích của ta nên biết. Mà Mộc Linh nhóm thể phách yếu kém, càng là không từng trải qua nhân loại chúng ta nội cương giai đoạn này tu hành. Tự nhiên không ngăn được ta cửa kia cộng hưởng bí pháp rung động. Cửa kia bí pháp, Tạ Đông Phương nghe được Lý Cầu Tiên giải thích, thoáng một hồi thần, đúng là miễn cưỡng gật gật đầu. Bất quá liên tưởng đến Lý Cầu Tiên môn bí pháp này sáng lập chém giết 36 tôn phong hào. Người thợ săn chiến tích huy hoàng, vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Muốn biết, mỗi một lần Mộc Linh thánh vật tranh toàn bộ Mộc Linh thương vong phong hào người săn bắn tổng cộng, đều đại khái là con số này. Có thể đoán được là, lần này, Lý Cầu Tiên phải là đem Ngân Nguyệt Vương bộ đánh thương cân động cốt. Chẳng trách cái kia chút phong hào các thợ săn nhìn đến hắn sau ngay lập tức phi thân đánh lùi. Lý Võ Thánh, hẳn là hỏi ra viễn cổ chi thụ sở tại chứ. Nếu là có nhu cầu gì ta Tạ Đông Phương giúp một tay. Ta Tạ Đông Phương tất nhiên đem hết toàn lực. Tạ Đông Phương ngôn từ khẩn thiết nói. Không chỉ là bởi vì Lý Cầu Tiên đối với ơn cứu mệnh của hắn. Cũng bởi vì Lý Cầu Tiên tiềm lực, từ lúc Lý Cầu Tiên là đại tông sư cảnh giới thời gian, hắn thì có tâm giao hảo như thế một vị tương lai tất nhiên sẽ ánh sáng vạn trượng nhân vật thiên tài. Mà trước mắt, Lý Cầu Tiên hiển nhiên phá vỡ người thân thể cực hạn, bước vào võ thánh cảnh giới, như vậy càng thêm đáng giá hắn nghĩ cách áp sát, trợ giúp. Lý Cầu Tiên nghe được Tạ Đông Phương nói, đúng là trong lòng hơi động, hắn kế hoạch kế tiếp nếu như có người từ bên hiệp trợ. Xác thực muốn thuận lợi rất nhiều, Ngân Nguyệt Vương Bộ cứ việc chỉ là Mộc Linh ba cái vương bộ một trong. Nhưng là một người cường đại nhất, điểm này từ bọn họ có thể chiếm cứ viễn cổ chi thụ là có thể nhìn ra một hai. Như vậy một cái cường đại vương bộ ở giữa, tất nhiên nắm giữ một ít uy lực to lớn thần binh lợi khí. Thậm chí dựa vào vô số thiên địa linh vật miễn cưỡng trồng chất ra một hai không sợ hắn huyết sát. Lôi âm cộng hưởng phương pháp Mộc Linh cũng không kỳ lạ. Ở tình huống như vậy, hắn cần phải nghĩ biện pháp sớm đem các loại thần binh lợi khí mang tới uy hiếp sớm gạt bỏ. Người đối với Ngân Nguyệt Vương bộ lý giải làm sao? Ta một lần trước bỏ lỡ sinh mệnh chi thủy tranh cướp. Lần này, đúng là làm đủ chuẩn bị chu đáo. Muốn mượn sinh mệnh chi thủy huyền diệu một hơi đánh vỡ tu vi vách ngăn. Tấn đến 3 tôn 6 đế giống như tồn tại. Bởi vậy đối với Ngân Nguyệt Vương Bộ hỏi thăm lý giải. Đổ dùng 20 mấy năm. Cái này cũng là ta rất sớm đến Ngân Nguyệt Vương Bộ nguyên nhân. Bởi vì căn cứ ta nghe được rất nhiều tin tức chỉ rõ, Ngân Nguyệt Vương Bộ lần này tựa hồ có biện pháp có thể sớm đề cao sinh mệnh chi thủy. Vì lẽ đó ta không ngừng sớm thâm nhập Thập Vạn Uyên Lâm. Hôm nay càng làm mạo hiểm thâm nhập Ngân Nguyệt Vương Bộ muốn biết rõ ràng. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Ngân Nguyệt Vương Bộ có phương pháp đề cao sinh mệnh chi thủy tin tức Lý Cầu Tiên đã từ Mộc Cẩn Võ Thánh cái kia bên trong biết được, thậm chí, từ hắn may mắn thu được 3 phần tử thanh linh dịch suy đoán. Ngân Nguyệt Vương Bộ đề cao sinh mệnh chi thủy phương pháp, nên cùng này ba phần tử thanh linh dịch có quan hệ, ta muốn hỏi một chút, Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa có cao thủ gì? Lại có hay không nắm giữ uy lực gì to lớn thần binh lợi khí? Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa cao thủ đông đảo, mạnh nhất người không thể nghi ngờ là tồn tại hơn 200 năm. Phục dụng không biết bao nhiêu hàng đầu thiên địa linh vật Ngân Nguyệt Nữ Vương. Vị này nữ vương có tinh xảo tuyệt luân kiếm thuật cùng thần xuất quỷ một ám sát bí pháp. Lần trước thánh vật tranh thời gian, nhân loại chúng ta bên trong một vị sánh vai ba tôn sáu đế cấp cường giả đã bị nàng lấy ám sát phương pháp giết chết, thậm chí ở cận chiến trên sức chiến đấu của nàng cũng đuổi sát ba tôn sáu đế cấp cao thủ. Càng đừng nói nàng còn nắm giữ mộc linh thần khí mộc thần cung. Năm đó nàng từng một người kiềm chế lại nhân loại chúng ta. Người khổng lồ, cự long sáu lớn hàng đầu cường giả, làm cho này sáu lớn hàng đầu cường giả cùng sinh mệnh chi thủy bỏ lỡ cơ hội. Mộc thần cung là, đây là một thanh từ đặc thù vật chất chế tạo cung thần. Không ngừng kình đạo hung mãnh, mà nắm cung người có cung thần gia trì, khiến tự thân khí tức cùng cây cối tự nhiên hợp lại làm một. Mặc dù chúng ta võ thánh nguy cơ bản năng cũng rất khó phát hiện. Trên trăm năm qua, chết tại đây đem cung thần ở dưới võ thánh cấp nhân loại. Người khổng lồ, cự long, tuyệt đối vượt qua 20 số lượng. Này đem mộc thần cung cùng Ngân Nguyệt Vương Bộ chính giữa thần tứ kiếm, thông linh vương quan, cùng với Ngân Nguyệt Thần Điện cùng xưng là Ngân Nguyệt Vương Bộ tứ đại thần khí. Tương tự cũng là mộc linh tám đại thần khí một trong. Cùng ta nói tường tận nói này tám đại thần khí, Lý Cầu Tiên nhất thời cảm giác mình vấn đề giải quyết phương pháp khả năng liền rơi phía trên này. Là, mộc linh tám đại thần khí bên trong, mộc thần cung vừa đã nói, Ngân Nguyệt Thần Điện nhưng là một tòa vô kiên bất tồi cung điện. Bản thân có lồng phòng hộ hiệu quả, hiện nay nhân loại chúng ta các khoa học gia đã chứng thực. Khả năng này là một kiện cực kỳ tân tiến ngoại tinh khoa học kỹ thuật kết quả. Còn lại thông linh vương quan giao cho mộc linh cùng thụ tinh câu thông năng lực. Mà thần tứ kiếm nhưng là trong thiên hạ sắc bén nhất thần khí. Cũng là hiện nay duy nhất một món có thể xé rách viễn cổ chi thụ thần kiếm. Chờ một chút, Lý Cầu Tiên truy hỏi nói. Thần tứ kiếm là duy nhất một món có thể xé rách viễn cổ chi thụ thần kiếm. Đúng, Tạ Đông Phương nói, hơi hơi trầm ngâm một chút. Ngoại trừ thần tứ kiếm bên ngoài, nhân loại chúng ta mặt trời không lặn liên minh bên trong vương giả chi kiếm. Cùng với từ nhân loại chế tạo nhưng cũng bị cự long cướp đi trấn áp đồ long kiếm. Đều có thể thương tổn đến viễn cổ chi thụ sắc bén. Bất quá những thần khí kia so với thần tứ kiếm đến kém nửa bậc. Muốn cho viễn cổ chi thụ tạo thành có thể dựng dục ra sinh mệnh chi thủy chỗ hồng cần phải hao phí không nhỏ khí lực, thậm chí khả năng tạo thành thần khí tổn thương. Nói đến đây, hắn ngữ khí hơi dừng lại một chút. Có người nói trước đây thật lâu, có thể thương tổn được viễn cổ chi thụ thần binh lợi khí rất nhiều. Có thể theo năm tháng biến thiên, cái kia chút thần binh lợi khí dần dần mất đi nguyên hữu thần lực. Cho tới hiện tại chính thức có thể tạo thành để viễn cổ chi thụ thai nghén sinh mệnh chi thủy lỗ. Hồng thần binh lợi khí chỉ còn dư lại như thế rất ít ba thanh. Thần tứ kiếm, vương giả chi kiếm, đồ long kiếm, Lý Cầu Tiên không cần đoán liền có thể biết được nói. Này ba thanh đều là khư giới thần binh, mà là khư giới thần binh bên trong cường đại nhất khư giới thần kiếm. Khư giới thần binh rèn đúc ngoại trừ có khư thú chi xương, khư giới lực lượng ở ngoài, vẫn cần nhìn giống khư giới bên trong viễn cổ thần binh đến ngưng tụ tố hình. Mà khư giới nơi sâu xa đầu bắn ra 12 đem viễn cổ thần binh bên trong. Cường đại nhất đúng là một thanh kiếm. Bởi vậy khư giới thần binh bên trong đúc thành thần kiếm bộ dáng chiếm 8 phần 10 trở lên. Trừ cái này ba cái thần binh ở ngoài, nhưng còn có cái khác thần khí có thể tổn thương được viễn cổ chi thủ. Ta biết liền này ba thanh. Hơn nữa, ta cảm thấy đến nên cũng là này ba thanh thần binh. Dù sao nếu như không phải là bởi vì chỉ có thần tứ kiếm mới có thể đối với viễn cổ chi thụ tạo thành lớn nhất chỗ hồng, dựng dục ra càng nhiều hơn sinh mệnh chi thủy. Một lần trước thế chiến, các tộc cũng không biết ngầm thừa nhận đem viễn cổ chi thụ giao cho Mộc Linh nhóm xử lý. Tạ Đông, Phương nói, rất tốt. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn đơn giản hơn. Chỉ cần hắn có thể tự Mộc Linh, Mặt Trời Không Lặn liên minh, Cự Long bộ tộc trên tay thu giao nộp này ba đem thần kiếm. Viễn cổ chi thụ an nguy liền đem gối cao không lo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.